Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thanh Trác nhìn thấy Doanh Tụ bị Thu Minh Tuyết đẩy đụng vào trên thân cây. Vòng bạc trên cổ tay tỏa sáng lấp lánh phảng phất như gông xiềng. Lông mày cô hơi nhăn lại, cũng không muốn tham dự vào trong chuyện này. Nhưng vị trí của Thu Minh Tuyết cùng Doanh Tụ nằm ngang trên đường đến lớp. Nếu cô đi qua chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nàng. Vì thế, cô lùi lại phía sau một chút. Nhưng thanh âm cuộc trò chuyện của các nàng vẫn là không ngừng truyền đến. Công chúa, người muốn cuộn thạch thảo ở trên vách núi cao hiểm trở nhất ở Trạch Quốc mới có thể sinh trưởng. Vì tìm nguyên liệu chế tác đan dược này cho ngươi mà đã có rất nhiều người bị phái đi hái thuốc bị rơi xuống vách núi. Dược liệu chân quý này đó, căn bản không phải thứ Trạch Quốc muốn mua là có thể mua được. Hiện tại người dân trong nước họ đều đang oán hận. Doanh Tụ nắm chặt lấy tay áo mình, vừa run rẩy vừa nói. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, cũng thực bất lực, thì tính sao? Thu Minh Tuyết nhướng mày nói. Nàng ta vẫn ấn lấy Doanh Tụ, đồng thời cảnh cáo nói. Đây là quốc gia của ta, chờ sau khi phụ hoàng băng hà, vị trí của người là của ta. Quốc ta của ta thì ta muốn như thế nào thì làm như thế đấy. Tánh mạng của người dân trong quốc, tài nguyên, toàn bộ mọi thứ đều là vật sở hữu của ta. Công chúa, thời điểm bọn họ không thể chịu đựng được nữa, người có biết sẽ phát sinh cái gì sao? Trong mắt Doanh Tụ hàm chứa nước mắt, ngữ khí không thể làm gì được. Ta đương nhiên biết, Thu Minh Tuyết hất Doanh Tụ ra. Nhưng cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta đã là tu sĩ rồi. Những chuyện phàm tục này không ảnh hưởng đến ta. Nếu Trạch Quốc vong, ta không làm nữ hoàng được nữa thì lại có thể ở Huyền Vân Tông tiếp tục tu tiên là tốt rồi. Công chúa, Doanh Tụ cầu xin mà nhìn nàng ta. Thu Minh Tuyết cũng không quay đầu lại mà đi vào trong lớp học của Diệp Đoạn Hồng. Nàng ta đi nhưng thật ra lại rất tiêu sái. Doanh Tụ ở tại chỗ, dựa vào thân cây ngồi xổm xuống. Ngồi trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Trong mắt có nước mắt rơi xuống. Nàng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Hồi lâu, có một chiếc khăn tay trắng được đưa tới trước mặt nàng. Bàn tay nhỏ nhắn nâng nàng lên. Doanh Tụ ngước mắt lên liền nhìn thấy người đến là Quý Thanh Trác mặc váy màu xanh đứng ở trước mặt nàng. Quý Thanh Trác lần đầu tiên mang váy áo có màu sắc tươi sáng như vậy. Tươi mới trong sáng, phảng phất như lưu ly điêu khắc thành hoa. Biểu tình trên mặt cô nhàn nhạt. Cô nhìn đến cuộc đối thoại giữa Thu Minh Tuyết cùng Doanh Tụ. Kỳ thật cũng không có cảm giác quá lớn. Nhưng là Doanh Tụ khóc, cô cảm thấy chính mình hẳn là nên đưa ra một chiếc khăn. Đa tạ, Doanh Tụ tiếp nhận khăn trắng, đặt lên trên hai mắt mình. Quý Thanh Trác không có khái niệm quốc gia cổ đại. Cô cũng không biết vì sao Doanh Tụ lại khăng khăng một mực hết lòng với Thu Minh Tuyết. Mặc dù Thu Minh Tuyết khắt khe như vậy nhưng nàng ấy vẫn không rời đi. Sau khi cô đưa khăn trắng cho Doanh Tụ liền chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối, cô một câu cũng không có nói. Quý Thanh Trác vẫn cứ theo lẽ thường đi vào lớp học. Diệp Đoạn Hồng đã sớm chờ ở phía trên tiểu quảng trường. Hắn mặc một bộ trường sam màu đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Khác với ngày đó cô cùng TD Upsilon Ân Ngọc đi Thủy Vân Phong điều tra tình huống của Giang Thiên Khách. Diệp Đoạn Hồng cũng bị truy hồn đinh gây thương tích, nhưng trạng thái lại tốt hơn rất nhiều. Chỉ là tay phải thường ngày cầm sách bởi vì bị thương mà phải thay đổi một cái bàn tay khác cầm sách. Thấy Quý Thanh Trác tiến vào, Diệp Đoạn Hồng liếc mắt nhìn cô một cái, liền nhìn thấy cô nhẹ nhàng nhấc váy áo ngồi xuống. Làn váy xanh nhạt như cánh hoa mở ra. Nguyên bản cảm giác u ám xám xịt vốn do trang phục xám đen mang đến đều trở thành hư không. Diệp Đoạn Hồng nhớ tới lần trước hắn gặp Quý Thanh Trác. Cô còn bị TD Upsilon Ân Ngọc ôm vào trong ngực. Cái này còn ra thể thống gì nữa? Nghĩ đến xiêm y này cũng không phải cô chính mình chuẩn bị. TD Upsilon Ân Ngọc nhưng thật ra đem cô chiếu cố đến rất khá. Không lâu sau, Doanh Tụ cũng cúi đầu đi vào. Tất cả đệ tử trong lớp đều đến đông đủ. Diệp Đoạn Hồng hôm nay dạy dẫn thủy quyết. Pháp thuật này Quý Thanh Trác đã biết. vẫn là TD Upsilon Ân Ngọc bắt tay dạy dỗ. Cô nghe thanh âm Diệp Đoạn Hồng giảng bài, lại nhìn thấy văn tự trên sách pháp thuật, cảm ứng năng lượng nước ẩm ướt xung quanh. Mặc dù là ở đây không có nước cũng có thể thông qua dẫn thủy quyết đem năng lượng nước chung quanh rút ra thành hình. Lời này TD Upsilon Ân Ngọc cũng nói qua với cô. Hắn nắm tay cô, có dòng nước lạnh như băng rơi xuống đem tấm sa mỏng trên tay áo hắn thấm ướt nặng trĩu mà rơi xuống. Cằm của hắn đặt lên đỉnh đầu cô, thanh âm trầm thấp từ bên tai bay tới. Hắn hỏi, chắc chắc, học không có xong. Quý Thanh chắc lắc lắc đầu mình. Cô không biết chính mình vì sao luôn nghĩ đến hắn. Cô bắt đầu tự hỏi chính mình nên dùng cái phương pháp gì để thi triển pháp lực dẫn thủy quyết. Nhờ đó giảm bớt thời gian TD Upsilon Ân Ngọc giúp cô lên dây cót. Diệp Đoạn Hồng giảng bài. Cô liền tùy tiện tính toán trên giấy. Bất quá lúc này Diệp Đoạn Hồng lại đi đến bên người cô. Nhìn đến những số liệu phức tạp dưới ngòi bút nhưng cũng không hề mở miệng đánh gãy cô. Nhưng thật ra hệ thống lại có chút tò mò. Ký chủ, lần trước thời điểm ngươi mới vừa học ngự không thuật liền muốn ở trên vách đá tìm biển tín hiệu còn phải dùng tới giấy bút tính toán. Nhưng là sau đó ở Bạch Thủy Đảo, ta thấy ngươi thi triển ngự không thuật tránh được tất cả các chướng ngại. Căn bản khi đó ngươi không cần tính toán trên giấy A, đầu ngọn bút của Quý Thanh Trác dừng lại trên giấy. Hồi lâu, cô khẽ thở dài mà nói với hệ thống. Hệ thống, ta giải ra một cái trận pháp còn mang đến cho ta họa sát thân như vậy. Nếu là ta không đem quá trình tính toán gian khổ viết ra, ngươi nói người trong môn phái lại có phản ứng như thế nào đâu. Cho nên ngươi kỳ thật có thể không cần dùng giấy bút tính toán. Người như vậy viết là đang giả vờ giả vịt. Hệ thống tò mò hỏi. Ngòi bút của Quý Thanh Trác xoay tròn. Vẽ ra một cái hình tròn hoàn mỹ trên giấy. Đây là Diệp Đoạn Hồng đợi lát nữa muốn bọn họ lấp đầy hồ nước bằng dẫn thủy quyết. Cô nói với hệ thống. Đúng vậy. Thời điểm thí nghiệm trên lớp. Quý Thanh Trác dùng dẫn thủy quyết đưa tới nước tinh khiết lấp đầy cái hồ nước hình tròn mà Diệp Đoạn Hồng đã chuẩn bị sẵn. Đầy. Vừa vặn đem tất cả pháp lực trên người dùng hết. Diệp Đoạn Hồng thiết lập thí nghiệm trên lớp cũng là dụng tâm chuẩn bị qua. Độ khó của thí nghiệm cùng với tiến độ của lớp học tu luyện là giống nhau. Đệ tử tu vi đề cao, độ khó của thí nghiệm cũng theo đó mà tăng lên. Quý Thanh chắc tiếp nhận sự thật dây cót của chính mình lại bị lỏng. Cô dựa vào một tảng đá trắng bên cạnh, xoa xoa trán chính mình. Bởi vì pháp lực hao hết mà cô cảm giác có chút váng đầu hoa mắt. Diệp Đoạn Hồng đứng ở bên cạnh người cô. Trong tay nâng cuốn sổ tính điểm nhìn một đám đệ tử thí nghiệm thi triển dẫn thủy quyết. Thiết kế của hồ nước này thực xảo quyệt. Ở giữa nổi rất nhiều bọt khí cảm ứng lơ lửng. Nếu mực nước tăng lên quá nhanh, nó liền sẽ bị tạc nứt. Người mới học pháp thuật thường thường không phải là pháp lực không đủ, mà là khó có thể khống chế được tinh tế. Trong tất cả đệ tử, người duy nhất có thể khống chế dẫn thủy quyết tinh diệu chỉ có Quý Thanh Trác. Diệp Đoạn Hồng bớt chút thời gian rũ mắt liếc cô một cái. Quan sát thấy pháp lực của cô đã dùng hết. Hắn giơ tay lên tùy ý một chút. Một cỗ linh khí nhỏ hướng về phía cô bay qua. Chỉ cần Quý Thanh Trác hấp thu là có thể khôi phục một chút pháp lực. Nhưng là điểm linh khí này đụng vào trên người cô lại bị cản lại. Cũng không có bị kinh mạch của cô hấp thu. Phán đoán lúc trước của tất cả bọn họ một chút cũng không sai. Quý Thanh Trác một chút tiên cốt cũng không có. Thân thể của nàng là hoàn toàn bị phong bế. Linh khí bên ngoài không vào được. Nhưng là cô đều có tư chất tu luyện như vậy. Lại là như thế nào tu luyện đến luyện khí nhị giai? Quý Thanh chắc còn không rõ Diệp Đoạn Hồng đã làm cái gì. Cô chỉ cảm thấy được một trận gió thổi về phía cô. Còn lại thì cô cái gì cũng đều không có cảm giác được. Ngươi là tu luyện như thế nào? Thanh tuyến Diệp Đoạn Hồng lạnh lùng nghiêm khắc đem Quý Thanh chắc dọa sợ tới mức không nhẹ. Cô là như thế nào tu luyện? Đương nhiên chính là, như vậy, Quý Thanh chắc ngẩn ra. Cô lại nhớ tới thần thức của TD Upsilon Ân Ngọc cùng cô ở chung trong một không gian tu luyện. Cỗ dòng khí lưu màu đỏ kia hoàn toàn bao bọc lấy cô. Cô bỗng dưng đỏ mặt, đột nhiên cúi đầu xuống. Diệp Đoạn Hồng thấy trên rặng mây đỏ xẹt qua trên mặt cô. Có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi lại. Mỗi lớp phương thức tính điểm giáp ất bính đinh của các trưởng lão không giống nhau. Tỷ như Mộ Anh đối xử bình đẳng đều cho giáp đẳng. Còn Giang Thiên Khách cùng trưởng lão Cù Đình của lớp ngự thú học thì dựa theo biểu hiện. Cho đệ tử có biểu hiện tốt giáp đẳng. Diệp Đoạn Hồng thì bất đồng. Hắn chỉ cho một người được giáp đẳng. Bởi vì chỉ có đệ tử hoàn thành bài kiểm tra trên lớp hoàn mỹ nhất mới có tư cách nhận được điểm số cao nhất ở lớp học của hắn. Thời điểm Thu Minh Tuyết dẫn nước quá nôn nóng. Bọt khí trong hồ bị chọc thủng vài cái. Danh tụ có chút thất thần nên thành quả so với nàng ta còn kém hơn. Diệp Đoạn Hồng ở trong quyển sổ tính điểm cho Quý Thanh Trác một cái giáp đẳng. Trước ở tiết học ngự không thuật kia. Mỗi lần đạt được giáp đẳng trong lớp pháp thuật đều là Thu Minh Tuyết. Nàng ta đứng ở hồ nước bên cạnh. Mắt nhìn Diệp Đoạn Hồng rồi lại nhìn Quý Thanh Trác. Nàng ta vì thi triển pháp thuật mà sức cùng lực kiệt đến như vậy. Người cứ như vậy mà cho nàng ta được giáp đẳng. Thu Minh Tuyết nhịn không được mà lên tiếng kháng nghị. Diệp Đoạn Hồng dừng bút tính điểm trên giấy. Hắn ngước mắt lên, lộ ra đôi môi mỏng khắc nghiệt vô tình. Người biết lúc trước Hoang Thực Từ Duyên Đoạn Lâu sau khi chạy ra. Là như thế nào tàn sát tu sĩ sao? Chỉ cần một kiếm đòi mạng. Không cần đến chiêu thứ hai thì người đều đã chết. Còn muốn chiêu thứ hai để làm cái gì đâu? Diệp Đoạn Hồng hỏi ngược lại Thu Minh Tuyết. Khi Hoang Thực gây họa cho tu tiên giới, ngươi hẳn là còn chưa được sinh ra đi. Thu Minh Tuyết chỉ Quý Thanh Trác, vẫn nuốt không trôi cái khẩu khí này. Nhưng Diệp Đoạn Hồng đã phất tay đuổi bọn họ rời đi. Nghe thấy tan học, Quý Thanh Trác vẫn luôn để đầu óc trống rỗng không nghe thấy Thu Minh Tuyết đang nói gì, lập tức bật dậy từ tảng đá trăng cô đang ngồi. Cô thu dọn đồ một chút tính toán rời đi. Diệp Đoạn Hồng ngăn cô lại. Quý Thanh Trác, ngươi lưu lại. Quý Thanh Trác ai than một tiếng. Cô nghĩ Diệp Đoạn Hồng vẫn là một trong những người hiềm nghi muốn gây yêu ta ết cô. Hiện tại hắn đột nhiên muốn cô lưu lại làm cho cô có chút khẩn trương. Cô sợ hệ thống báo nguy bỗng nhiên vang lên. Nếu Diệp Đoạn Hồng muốn ở chỗ này gây yêu ta ết cô. Cô trốn cũng trốn không thoát. Quý Thanh Trác nghĩ đến tâm sự của mình. Biểu tình có chút ngốc nghếch. Giọng nói lạnh băng của Diệp Đoạn Hồng kéo cô trở về hiện thực. Thời điểm dẫn thủy quyết kết thúc. Ngươi xử lý như thế nào để phòng ngừa vì mất đi pháp lực mà thao tác dòng nước còn lại không bị mất khống chế. À, Quý Thanh Trác không nghĩ tới Diệp Đoạn Hồng nghẹn lâu như vậy. Cư nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy. Trưởng lão hỏi vấn đề không thể không trả lời. Cô cúi đầu tìm kiếm trong bọc nhỏ của chính mình một chút. Đem tờ giấy cô mới vừa tính toán rút ra. Xem qua quá trình tính toán của mình. Ta là trước đem biên độ phát ra của pháp lực giảm bớt 3 phần. Cái giảm bớt biên độ pháp lực phát ra này cùng với dòng nước được dẫn ra ngay từ đầu có nhiều ít quan hệ. Yêu cầu phải điều chỉnh động thái để có thể sử dụng được cái quá trình tính toán này. Quý Thanh Trác lấy giấy trong tay mình giao cho Diệp Đoạn Hồng. Tin tức cô viết ra trên giấy rất có trật tự. Diệp Đoạn Hồng cũng là tu sĩ. Đối với nguyên lý vận dụng pháp thuật cũng biết được. Không đến mức ngay cả một tờ giấy như vậy cũng xem không hiểu. Hắn hiểu rõ cho nên mới càng thêm kinh ngạc, bởi vì quá trình tính toán của Quý Thanh Trác chỉ có thể dùng từ tinh diệu vô song để hình dung. Mỗi một bước đi đều không có thừa, có thể đảm bảo hiệu suất khống chế pháp thuật. Ngay cả phiên bản thu nhỏ của hồ nước hình tròn cùng bọt khí cũng là dựa theo tỷ lệ thu nhỏ chính xác mà được cô vẽ ra trên giấy. Diệp Đoạn Hồng tự nhận hắn đã là người cực kỳ nghiêm mật cẩn thận. Nhưng phương thức tính toán của Quý Thanh Trác so với hắn càng giống với một loại máy móc vũ khí nào đó. Bình tĩnh chính xác đến đáng sợ. Tầm mắt hắn rời khỏi tờ giấy. Nhìn chằm chằm Quý Thanh Trác. Quý Thanh Trác thực khẩn trương. Quá trình tính toán của cô không có vấn đề gì. Nhưng thái độ của Diệp Đoạn Hồng rất có vấn đề. Hắn quá hung dữ. Cô lại càng sợ hắn. Cô trừng lớn mắt. Tầm mắt dừng ở tờ giấy hắn đang cầm trên tay. Không dám dùng mắt nhìn thẳng hắn. Trong mắt hàm chứa ba quang nhàn nhạt bị hàng mi dài giấu đi. Tuy rằng không thú vị lại không đáng chú ý, nhưng cô xác thật là sống động đáng yêu. chứ không phải là máy móc như trong tưởng tượng của Diệp Đoạn Hồng. Diệp Đoạn Hồng đem tờ giấy trả lại cho Quý Thanh Trác. Có thể trở về được rồi. Quý Thanh Trác như được đại xá. Cầm lấy trang giấy xoay người liền chạy. Rốt cục tan học, cô bước lên phi luân của mình. Một đường bay đến Hồ Minh Tâm của Kiều Thự trưởng lão ăn cơm trưa. Đệ tử mới nhập môn phần lớn đều đã tu luyện tới luyện khí tầng 5. 6 nên không cần mỗi ngày 3 bữa đều ăn cơm. Cho nên buổi trưa Kiều Thự trưởng lão nơi này có chút quạnh quẽ. Kiều Thự trưởng lão giữa trưa hấp bánh bao. Có khói bếp nhàn nhạt bay ra từ phòng trúc. Vừa thấy khói này, bụng Quý Thanh Trác liền đói đến thầm thì kêu. Cô đáp xuống hành lang bằng tre. Lại thấy ở cuối hành lang quanh có uốn lượn có một người đang đứng. Một bộ bạch y, mặt mày tuấn mỹ ôn nhuận. Đúng là TD Upsilon Ân Ngọc. Quý Thanh Trác gọi hắn một tiếng. Tiểu Ngọc sư huynh, TD Upsilon Ân Ngọc đang cúi đầu nhìn thực vật mà trưởng lão Kiều Thự vừa mới dưỡng thành. Thấy Quý Thanh Trác tới. Hắn ngước mắt, môi mỏng mím chặt hơi hơi nhếch lên. Trác Trác, lớp học pháp thuật thế nào? Quý Thanh Trác đem bọc nhỏ của mình đặt lên bàn. Thấy Kiều Thự trưởng lão còn đang hấp bánh bao trong phòng bếp. Cũng ngượng ngùng đi quấy rầy ông. Vì thế cô đi tới chỗ cách TD Upsilon Ân Ngọc không xa không gần. Báo cáo tình huống đi học của chính mình. Diệp trưởng lão dạy dẫn thủy quyết. Vừa lúc ta đã biết. TD Upsilon Ân Ngọc chạm vào một bụi thảo diệp trước mặt mình. Gọi Quý Thanh Trác lại đây. Trác Trác, đến xem. Quý Thanh Trác dịch đi qua. Cô nhìn thấy cỏ mà TD Upsilon Ân Ngọc chạm qua khép lại. Đây là cây xấu hổ thực thường thấy. Kiều trưởng lão nói thực vật này thú vị nên để cho ta đến nhìn xem một chút. Nói ta nhất định sẽ thích. Ngón tay TD Upsilon Ân Ngọc đang mơn trớn trên cây xấu hổ. Thực vậy này sớm đã đem lá cây của mình khép lại nhưng cũng không có phản ứng gì. Quý Thanh Trác thấy tay hắn sắp đem cả bụi cây xấu hổ đều kinh hãi khép lá cây lại. Vì thế lên tiếng khuyên can nói. Tiểu Ngọc sư huynh, lá của chúng nó đều khép lại. TD Upsilon Ân Ngọc cầm cổ tay cô. Có linh khí mơ hồ truyền đến trên người cô. Thời điểm nhìn thấy Quý Thanh Trác, hắn liền biết pháp lực của cô lại dùng hết. Hắn nắm tay cô, mang theo cô chạm vào một chút thảo diệp. Giữa trưa bên hồ Minh Tâm, mặt hồ sóng nước lấp lánh rạng rỡ. Ánh sáng ban nắng đem thân ảnh hai người chiếu đến hài hòa. Ngón tay Quý Thanh Trác trong nháy mắt đụng phải lá cây xấu hổ liền lập tức gập lên. Cô không quá muốn đụng vào cái thực vật này bởi vì nó sẽ có phản ứng với sự đụng chạm của cô. Tay cô vừa gập lên, lá cây xấu hổ lập tức khép lại. Động tác một người một thực vật thế nhưng lại cực kỳ nhất trí. Trác Trác, ta liền nói nó rất giống ngươi. TD Upsilon Ân Ngọc thấp giọng cười nói. Quý Thanh Trác có chút xấu hổ nhưng cô không muốn biểu hiện ra ngoài. Bởi vì biểu hiện ra ngoài chẳng phải chứng minh TD Upsilon Ân Ngọc nói chính là thật sao. Cô đem tay mình rút ra khỏi lòng bàn tay TD Upsilon Ân Ngọc. Nhỏ giọng nói, ta không giống. Hơi nước thổi lên mặt cô. Cuối cùng cũng có thể giải thích vì sao gương mặt cô lại nóng lên. Đói bụng, Kiều Thự coi chuyện nấu nướng này là hưởng thụ. Nếu có người tới giúp có khi ông còn không vui. Ông lấy một tầng bánh bao ở trên đỉnh lấy xuống đặt lên bàn. Dặn dò Quý Thanh Trác. Chờ nguội một chút rồi lại ăn. Kiều trưởng lão, Quý Thanh Trác muốn trả thù trở về. Trực tiếp cáo trạng. Tiểu Ngọc sư huynh đem toàn bộ chậu thực vật ngươi trồng đều chạm vào đến lá cây phải khép lại. Tiểu tử thúi kia, tay Kiều trưởng lão xoa xoa lung tung trên tạp dề rồi vội vàng chạy ra ngoài xem xét. Quý Thanh Trác từ trên nồi hấp sờ ba cái bánh bao mang xuống. Có chút phỏng tay, cô liền ở trong phòng ăn bánh bao phối hợp với canh rau đắng Kiều Thự nấu. Liền cứ ăn như vậy cũng cảm thấy thực thỏa mãn. TD Upsilon Ân Ngọc bị Kiều Thự đuổi ra ngoài. Hắn không có chỗ để đi nên chỉ có thể đi tới bên người Quý Thanh Trác. Quý Thanh Trác nhét bánh bao vào miệng đem hai gò má tắc đến phình phình. TD Upsilon Ân Ngọc đem canh rau đắng đẩy đến trước mặt cô. Ngón tay cong lên chạm vào mép bát. Kiều Thự bưng một đĩa bánh bao lên. Còn có những món ăn khác. Ông nấu cơm nên chính mình cũng ăn. Dung Ngọc, người cũng ăn sao? Kiều thự trưởng lão Ôn Thanh hỏi. Được, TD Upsilon Ân Ngọc múc một chén canh. Mép chén va chạm nhau phát ra tiếng leng keng. Quý Thanh Trác cảm thấy áp lực bữa cơm này đột nhiên tăng lên. Ngay cả thời gian nhai bánh bao của cô cũng dài hơn. Thời điểm ăn cơm, Kiều thự trưởng lão luôn thích lải nhải nói một ít chuyện phiếm. Các ngươi ở lại trên đảo Bạch Thủy. Tuy rằng ta đã vì các ngươi mà ra cố phòng hộ trận pháp nhưng vẫn là phải cẩn thận. Cỗ khí tức tà ác kia không bắt được sao? TD Upsilon Ân Ngọc hỏi. Không có. Kiều thự than nhẹ một tiếng. Tuy rằng hoang thực đã bị trấn áp nhưng các đảng còn lại vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Huyền Vân Tông cũng không phải là một địa phương hoàn toàn an toàn. Bọn họ trò chuyện, Quý Thanh Trác liền lẳng lặng nghe. Dù sao cô cũng không nghe quá hiểu. Sự kiện phát sinh 10 năm trước kia, đến nay vẫn còn chưa có điều tra ra đến tột cùng là việc làm của người phương nào. Kiều thự kể về chuyện cũ năm xưa. TD Upsilon Ân Ngọc không hỏi nhưng Quý Thanh Trác vừa sợ lại vừa tò mò. Giống như nghe chuyện xưa kinh khủng. Cô đem bánh bao trong miệng nuốt đi xuống. Tò mò hỏi, Kiều trưởng lão, chuyện gì vậy? Có vài vị đệ tử nhập môn đã lâu. Thông qua khảo hạch trong môn mất tích. Kiều thự nhớ lại một chút. Trả lời nói, tu vi của bọn họ đều ở kim đan nhất nhị giai. Không đến mức không có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Nhưng bọn họ chính là lặng yên vô thanh vô tức mà mất tích. Ngay cả thi cốt cũng đều không tìm được. TD Upsilon Ân Ngọc rũ mắt uống một ngụm canh rau đắng trong chén. Không nói gì. Về sau trong môn điều tra kỹ lưỡng cũng vẫn chưa tìm ra là do ai gây ra. Thế lực tà đạo đối kháng với tông môn chính đạo vẫn còn tồn tại như cũ. Ngữ khí Kiều thự bất đắc dĩ. Cho nên Thanh Trác. Ngay từ đầu bọn họ không cho ngươi nhập môn. Là đúng, Huyền Vân Tông không có an toàn như mọi người tưởng tượng. Một khi cùng với tà môn ngoại đạo nổi lên xung đột, Huyền Vân Tông cần phải cùng bọn họ chính diện đối kháng. Khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Nếu là quá mức nhỏ yếu, sẽ không có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Có lẽ một ngày nào đó sẽ bị ác nhân theo dõi. Chết ở một góc không ai biết cũng nói không chừng. Kiều thự thở dài. Thanh Trác, nếu nhận thấy nguy hiểm, người liền đi tìm Dung Ngọc. TD Upsilon Ân Ngọc đem muỗng canh đặt xuống. Phát ra, leng keng, một tiếng. Hắn thay Quý Thanh Trác nói. Được, Quý Thanh Trác chớp chớp mắt. Cô ý thức được ở Huyền Vân Tông tựa hồ không phải tuyệt đối an toàn. Ở tu tiên giới. Thực lực nhỏ yếu cũng chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Cô có chút buồn rầu. Ngay cả thời điểm trở về cũng có chút lo sợ bất an. TD Upsilon Ân Ngọc ngự kiếm dẫn cô. Hắn chú ý tới cảm xúc bất an của Quý Thanh Trác. Liền hỏi, Trác Trác, đều đã qua 10 năm nay. Những loại sự tình tương tự này không có phát sinh lại. Không có gì phải sợ. Hắn có một lời ngầm không nói. Thời gian 10 năm cũng đủ để hắn đem thanh kiếm dưới chân Giota ế từng người bọn họ uống vô số huyết sớm đã được khống chế. Năm đó tu vi hắn tẫn tán. Táng tuyết kiếm cũng có chút không chịu khống chế. Liên tiếp Giota ế vài vị Huyền Vân Tông kim đan đệ tử. May mắn táng tuyết kiếm đã đem thi cốt bọn họ toàn bộ hấp thu cắn nuốt nên cũng không lưu lại bất kỳ cái dấu vết gì. Quý Thanh Trác gãi gãi đầu tóc mình. Nói thật, câu chuyện xưa này của trưởng lão Kiều Thự nghe qua giống như chuyện kinh dị bộ dạng. Sau khi nghe xong kinh rất lớn, cô ngồi xổm xuống trên thân táng tuyết kiếm. Ngẩng đầu nói với TD Upsilon Ân Ngọc. Nhưng là Kiều trưởng lão nói hài cốt cũng không còn. TD Upsilon Ân Ngọc. Này có cái gì kỳ quái? Bị kiếm ăn, chính là đơn giản như vậy thôi. Cô cúi đầu. Trong đầu hiện lên rất nhiều những câu chuyện xưa khủng bố. Càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng phát lạnh. TD Upsilon Ân Ngọc nhìn sống lưng thon gầy của cô. Đem cô ôm lên. Kiều trưởng lão không phải nói. Nếu là sợ, liền đến tìm ta. Quý Thanh Trác ngẫm lại cũng đúng. những dư đảng hoang thực cái gì đó có lẽ đáng sợ nhưng hẳn là không thể so với vai ác TD Upsilon Ân Ngọc này càng đáng sợ đi. Cô yên lòng. Hơn nữa từ trong túi gấm trên thắt lưng mình lấy ra một thứ. Là băng linh quả. Quý Thanh Trác đem những trái cây nho nhỏ trong suốt này đưa đến trước mặt TD Upsilon Ân Ngọc. Chia sẻ tri thức mình học được trong khóa học ngự thú. Cù trưởng lão nói huyền xương thú ăn cái này. Cô sờ mặt ngoài bóng loáng lạnh lẽo của băng linh quả một chút. Bỗng nhiên có chút động tâm. Lúc trước thời điểm Quý Thanh Trác cho Mao Mao ăn. Bình thường đều là tự mình cắn một ngụm cà rốt. Cho Mao Mao ăn một củ cà rốt. Trong lớp ngự thú, thấy huyền xương thú ăn đến vui vẻ như vậy. Kỳ thật cô cũng có chút động tâm. Nhưng trên lớp cô không tiện trộm ăn thức ăn của linh thú. Vì thế, cô lấy tay áo lau lau băng linh quả. Hỏi TD Upsilon Ân Ngọc, cái này ta có thể ăn sao? TD Upsilon Ân Ngọc lần đầu tiên gặp người còn muốn cùng linh thú đoạt thức ăn. Hắn cũng chưa từng nếm qua hương vị băng linh quả. Nhưng hắn biết trái cây này không có độc tính. Nếu Quý Thanh Trác muốn nếm thử, hắn cũng không nghĩ quét sạch sự phấn khởi của cô. Vì vậy, hắn gật gật đầu nói, không có độc. Quý Thanh Trác nếm một ngụm. Bị chua đến nhe răng trợn mắt. Quả này xác thật không có độc nhưng chính là quá chua. Cô đem băng linh quả bị gặm một ngụm nắm chặt trong tay. Biểu tình thống khổ. Quý Thanh Trác không có thói quen lãng phí thức ăn. Băng linh quả bị gặm một ngụm cũng không tiện lại cho linh thú ăn. Vì thế cô tính toán chính mình ăn xong đi. TD Upsilon Ân Ngọc kỳ thật vẫn luôn quan sát cô. Thấy cô bị chua đến mức đầu lưỡi không ngừng liếm môi mình. Lại còn muốn tiếp tục ăn nên hắn liền đem băng linh quả từ trên tay cô cầm lại đây. Còn ăn, hắn hỏi, hơn nữa còn đem băng linh quả cao hơn một chút. Quý Thanh Trác nhón chân, muốn lấy lại nhưng cô vẫn là quá thấp. Cô có chút nôn nóng. Tiểu Ngọc sư huynh, cũng không thể ném đi à, ta cho ngươi ăn. TD Upsilon Ân Ngọc biết Quý Thanh tính tình quật cường. Nói muốn ăn xong thì nhất định phải ăn xong. Cái này ta đã ăn qua. Nếu ngươi muốn ăn, ta sẽ lấy cho ngươi một quả mới. Quý Thanh Trác nghĩ làm sao có thể để cho TD Upsilon Ân Ngọc ăn trái cây mà cô đã ăn qua đâu. Nhưng là TD Upsilon Ân Ngọc đã răng rắc, cắn một miếng, băng linh quả quả thực chua. Nhưng hắn thờ ơ, trên mặt không lộ ra bất kỳ cái gì khác thường. Hắn giúp Quý Thanh Trác đem băng linh quả gặm xong. Trác Trác, như vậy có thể sao? Trong khoang miệng Quý Thanh Trác hiện tại còn bởi vì chua xót mà tiết ra nước bọt. Cô nhìn đôi môi mỏng của TD Upsilon Ân Ngọc. Không cách nào lý giải làm thế nào hắn ăn xong nó. Có thể đi, Quý Thanh Trác ngập ngừng nói. Lúc này hai người cũng đến Bạch Thủy Đảo. Trận pháp phòng hộ đem bọn họ ngăn cản xuống dưới. TD Upsilon Ân Ngọc ý bảo Quý Thanh Trác mở ra. Quý Thanh Trác nghĩ đến khẩu quyết bảy chữ kia mà bản thân TD Upsilon Ân Ngọc liền đang ở trước mặt cô. Cô đỏ mặt, gọi một tiếng TD Upsilon Ân Ngọc. Tiểu Ngọc sư huynh, người quay qua đi, quay qua ta liền không nghe được sao? TD Upsilon Ân Ngọc thấp giọng cười. Tiểu Ngọc sư huynh, người nghĩ đi. Quý Thanh Trác lắp bắp ở bên cạnh TD Upsilon Ân Ngọc đang quay lưng lại đem khẩu quyết đọc ra tới. Phòng hộ trận pháp mở ra. Quý Thanh Trác đi trước TD Upsilon Ân Ngọc bên kia đút cho lại. Cô mang theo rất nhiều băng linh quả. Thời điểm cho lại ăn. Tiểu gia hỏa này nhảy lên nhảy xuống. Trực tiếp vọt vào trong ngực Quý Thanh Trác. TD Upsilon Ân Ngọc túm lấy chân sau của nó. Đem nó từ trong ngực Quý Thanh Trác túm ra tới. Lại tức đến lăn lộn trên mặt đất. Quý Thanh Trác ôm một đống băng linh quả bắt đầu đút cho nó. TD Upsilon Ân Ngọc ngồi trên ghế trúc giữa hồ nước. Cúi đầu trà lau táng tuyết kiếm trong tay hắn. Cho đến khi thời gian chậm một chút. Quý Thanh Trác đút xong. TD Upsilon Ân Ngọc đột nhiên ngước mắt hỏi cô. Trác Trác, hiện tại tu luyện sao? Cách chương.